Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, kỹ cao nhất chủ. Chỗ trên hình dài Sengoku chứng kiến Gap tuyển trạch sau đó. La lớn: Gap, cái này là ngươi chính mình lựa chọn. Không có ai để cho ngươi xuất thủ. Ngươi nhớ kỹ. Gap hạ xuống sau đó. Hai tay ôm vai. Ngồi ở phía trước hải quân đại tướng nhóm chỗ ngồi bên trên. Khí thế 10 phần nói ra. Muốn đi qua nơi đây. Trừ phi trước hết giết ta. Dâu trắng dưới quyền không ít hải tặc đều là hoảng sợ cùng khiếp sợ nhìn ngồi ở chỗ dưới hình dài. Phương Gap. Đây chính là hải quân anh hùng Gap A. Năm đó đuổi theo One Piece Roger chạy khắp nơi. Trong truyền thuyết hải quân A. Hắn chính là cùng cha cùng một thời đại tối cường hải binh. Từng tại Marineford, cùng Sengoku liên thủ bắt giữ truyền kỳ hải tặc Siki the Golden Lion. Phải biết rằng Siki the Golden Lion nhưng năm đó cùng cha. One Piece Roger cùng nổi danh ba đại truyền kỳ hải tặc. Không chỉ có như vậy. Ngay cả bây giờ quân cách mạnh thủ lĩnh Long giống như cũng là hắn nhi tử. Cái này Gap thật là đáng sợ. Liền Marco đội trưởng cũng không đỡ nổi hắn 16 một quyền. Chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao? Tiếng nghị luận không ngừng ở hải tặc nhóm trong lúc đó truyền lại. Rất nhiều người đều là hoảng sợ nhìn Gap. Bị Gap trấn nhiếp. Đúng lúc này, dâu trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói, tiểu tử ngốc nhóm, chớ bị danh hiệu của hắn dọa sợ. Hắn hiện tại, chẳng qua là một người lính già mà thôi. Nghe được dâu trắng hét lớn, rất nhiều hải tặc đều là giật mình tỉnh lại. Bọn họ mới vừa chỉ là bị Gap đột nhiên tập kích dọa sợ. Bây giờ bị dâu trắng đánh thức, cũng không có khẩn trương như vậy. Gap là rất mạnh mẽ. Có thể là bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc cũng không yếu. Hơn nữa, bọn họ còn có thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cha tồn tại. Căn bản không cần phải sợ Gap. Đối với dâu trắng khinh miệt thoại ngữ, ngồi ở chỗ đó Gap con là mỉm cười. Dâu trắng nói cũng không có sai. Hắn bây giờ đích xác chỉ là một lính già. Nhưng là lính già cũng có thể đưa đến không cùng một dạng tác dụng. Tối thiểu từ hắn tới thủ vệ phạt đài. Người bình thường muốn đi qua. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Akainu cười lạnh một tiếng. Hướng về phía dâu trắng nói ra. Dâu trắng, người cũng là cái kia nhất thời đại nhân. Thế nhưng hiện tại, xem tinh tường địch nhân trước mắt a. Nói. Akainu hướng về phía dâu trắng liền hung hăng vung đầu nắm đấm. Kinh khủng khuyển hình nham tương hướng phía dâu trắng đập tới. Dâu trắng không hề sợ hãi. Huy động đại chỉ đao liền nghênh đón. Hai người chiến đấu tướng chung quanh kiến trúc và hết thảy đều phá hủy. Dâu trắng ngược lại là không sao cả. Thế nhưng Akainu cũng là phẫn nộ không ngớt. Người cái tên này là muốn đem nơi đây toàn bộ đều phá hủy sao? Dâu trắng cười nói, cũng làm cho ngươi hảo hảo bảo vệ, ngươi không thủ được, như vậy trách ai được. Akainu thực lực còn là vô cùng đáng sợ, hải quân tam đại tướng trong, là thuộc hắn công kích tối cường. Từ hắn đối mặt dâu trắng, đích thật là cho dâu trắng mang đến phiền toái rất lớn. Tối thiểu dâu trắng sẽ rất khó lấy tốc độ nhanh nhất đi qua hắn. Marco người này, thực sự là không nghe khuyên bảo a. Soyo chứng kiến Marco bị đánh ngã trên mặt đất, biểu tình nhất thời trở nên có chút xấu xí. Marco hành động này đúng là vẫn còn đem Gap cho dẫn đi ra. Hắn cho dù đối với hải quân đại tướng hoàn toàn không úy kỵ, nhưng là đối với Gap trong truyền thuyết này hải quân anh hùng, vẫn có cực đại kiêng kỵ, bởi vì không có giao thủ quá, không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá dù sao cũng là cùng Roger một thời đại nam nhân. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Sự gia nhập của hắn đối với bọn họ mà nói. Tuyệt không phải một chuyện tốt. Soyo nhìn về phía dâu trắng vị trí. Phát hiện dâu trắng cũng không có dị dạng. Hắn biết dâu trắng tuổi tác đã cao. Sức chiến đấu khẳng định có sở hạ hàng. Hơn nữa thân thể tố chất cũng trở nên kém. Lúc còn trẻ bị thương. Tại loại này cường độ cao quyết đấu phía dưới rất có thể từng cái bạo phát. Dâu trắng là đoàn hải tặc đầu não. tuyệt đối không thể sai sót. Tựa như nguyên tắc trong Dâu Trắng Một Bị Thương, Dâu Trắng đoàn hải tặc lập tức liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Cho nên Soyo vẫn đều chú ý tới Dâu Trắng nơi đó chiến đấu. Miễn là Dâu Trắng một xảy ra vấn đề, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trợ giúp. Một vệt kim quang đánh tới, Soyo phản ứng tự nhiên cản lại. Bên tai truyền tới Kizaru thanh âm, cùng ta động thủ, lại vẫn dám phân thần. Tử thần, ngươi là thật không sợ chết sao? Soyo ngăn trở Kizaru Thiên Tùng Vân Kiếm, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi, còn muốn thương tổn đến ta. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Kizaru, ngươi cũng liền tốc độ nhanh một điểm. Bất quá ở chỗ này của ta, ngươi là không có bất kỳ ưu thế. Kizaru đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Chỉ bất quá hắn đối mặt là giải phóng thiên tỏa trảm nguyệt Soyo. Tốc độ cùng công kích đều đạt tới trình độ khủng bố. Cho dù là hắn lòe lòe quả thực, ở Soyo trước mặt cũng bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì. Người thanh niên cũng không thể quá tự tin A-Hát. Nếu không rất có thể sẽ lật thuyền A-Hát. Liền giống như hiện tại. Kizaru hèn mọn cười cười. Sau đó hắn bỗng nhiên nhấc chân phải lên. Lấy quỷ dị góc độ hướng về phía Soyo đạp tới. Bởi vì hai người dựa vào là gần vô cùng. Lại là dùng vũ khí để ở đối phương. Cho nên hắn một cước này thật sự là khó lòng phòng bị. Phải không? Thiểm quang đá đích xác rất nhanh. Hơn nữa bởi vì thân cao lại là Kizaru chân nâng lên liền muốn đá trúng Soyo. Thế nhưng Soyo cũng là không hoảng hốt 537 không vội vàng hỏi ngược một câu. Sau đó khẽ quát một tiếng. Dĩ nhiên đem Kizaru Thiên Tùng Vân Kiếm tách ra. Thiên tỏa trảm nguyệt hướng về phía Kizaru chân liền đâm tới. Kizaru biến sắc, không kịp tiếp tục công kích. Nhanh chóng đem chân phải của chính mình biến thành kim quang. Chỉ một lúc đã bị Soyo một đao đâm trúng. Hơn nữa Soyo trở tay lại là một đao bổ trúng Kizaru thân thể. Hiu, Kizaru hóa thành kim quang. Sau đó một lần nữa lại vài mét bên ngoài địa phương ngưng tụ. Nhưng là hắn sắc mặt cũng là trở nên có chút xấu xí. Bởi vì ở chân phải của hắn bên trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Bất ngờ chính là Soyo mới vừa cái kia đâm một cái lưu lại. Soyo nhìn Kizaru, nhàn nhàn nói, đừng tưởng rằng có tự nhiên hệ năng lực là có thể muốn làm gì thì làm. Tốc độ của ngươi là rất nhanh, có thể là nhất cử nhất động của ngươi lại đều ở đây ta cảm giác phía dưới. Ngươi muốn đánh lén ta, nhưng không biết ở giữa ý nguyện của ta. Bất quá phản ứng của ngươi coi như là rất nhanh, bằng không ta lưu lại liền không phải một vết thương, mà là một chân, ngươi cái tên này. Kizaru sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không có có thụ thương chảy máu. Không ngờ tới dĩ nhiên bởi vì mình trong chốc lát sơ suất. Bị Soyo đánh bị thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.